Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 108 miêu hữu. Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Không có việc gì à. Xem tivi kịch nha. Nào có không chết người. Rách chết rồi. Lại tìm cái John hoặc là Mai là được rồi. Nói, hắn đã cầm lên điện thoại. Tìm tòi lại một bộ kịch truyền hình cho Elizabeth. Ừ. Một lít nước mắt, nhìn về sau siêu vui vẻ, siêu sung sướng, thật đắt sao? Elizabeth nháy nháy mắt, một mặt khờ dại nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nghiêm trang nói ra, đương nhiên là thật, siêu chữa trị, siêu gây nên Úc, thích hợp nhất nhìn chữa thương. Được à, ta xem một tập hợp thử một chút, nhìn tàu Titanic về sau, là thật khiến cho Elizabeth thương tâm. Triệu Diệu hiểu rõ đây là xem xong một bộ tốt Genie-ing sau cảm giác trống rỗng. Cũng mặc kệ hắn, chính mình liền tiếp lấy đi luyện tập thứ nguyên túi dạ dày. Mà liền tại tất cả mọi người đi ngủ về sau. U Linh mèo vụng trộm ôm Elizabeth điện thoại bay lên nóc nhà. Dùng Elizabeth WeChat tăng thêm hảo hữu, phát mấy cái tin tức về sau. U Linh mèo liền loại bỏ ghi chép cùng hảo hữu. Lần nữa về tới trong phòng, Thiên Hà Hoàng Uyển, số 42 trong biệt thự, bị cả ngày hôm nay đủ loại phiền lòng sự tình chỗ quấy rầy Hà Hạo Thương nhắm mắt lại. Nằm trên ghế salon, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Đám người hầu cẩn thận đi qua bên cạnh hắn, tựa hồ cũng bị đối phương khí tức trên thân chấn nhiếp. Đúng lúc này, một hồi loảng xoảng tiếng vang lên. Một tên người làm lập tức bất an cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lập tức liền thu thập. Trên ghế salon Hà Hạo Thương mở ra một con mắt. Nhìn một chút nữ bộc cùng nữ bộc dưới thân quật ngã đồ ăn. Nhíu nhíu mày, lại cũng không nói gì. Nhưng khi hắn nhìn xem nữ bộc đem trên mặt đất đồ ăn toàn bộ nhặt về đĩa lúc. Ánh mắt lập tức phát lạnh. Uy, người đang làm gì? Nữ bộc có chút không hiểu ngẩng đầu, nhẹ nói ra, chuyện này, đây là cho mèo chuẩn bị, ta nghĩ rơi trên mặt đất hẳn là còn có thể lại ăn đi. Chấm ngoặc kép, người muốn đem những này rơi trên mặt đất đồ ăn, tiếp lấy cho ăn cho ta mèo ăn. Hà Hạo Thương ngồi dậy, ánh mắt uyển như lưỡi dao như thế quét qua nữ bộc thân thể nói ra. Vậy cái này món ăn nhường ngươi ăn, ngươi có ăn hay không đâu? Bị ánh mắt của đối phương tiếp cận, nữ bộc câm như hến, động cũng không dám động. Ngay tại nàng sinh ra máu của mình đều muốn bị đông cứng ảo giác lúc, Hà Hạo Thương một lần nữa ngồi xuống lại, khoát tay áo nói ra, tốt, đem trên đất mèo cơm đổ sạch, nhớ kỹ, trong nhà này, mèo ăn đồ vật, dùng đồ vật, cấp bậc của bọn hắn so với các ngươi ăn dùng đồ vật muốn cao cấp hơn. Rơi trên mặt đất đồ ăn, thứ này các ngươi có khả năng ăn, thế nhưng bọn hắn không thể ăn. Buông tha nữ bộc, Hà Hạo Thương nằm trên ghế salon liền nghĩ tới gần nhất phiền lòng sự tình. Tiêu gia bố cục đã duy trì mấy tháng, mắt thấy là có thể thu hoạch trái cây thời khắc, cũng là bị cuộc sống sinh phá hư. Thậm chí ngay cả sứ đồ cùng siêu năng mèo đều đi theo mất tích. Khiến cho Hà Hạo Thương trong lòng nén giận vô cùng. Nhưng mà còn tốt chính là hắn bố cục có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Tiêu gia sự tình mặc dù ra chỗ sơ suất, nhưng kết quả như cũ chỗ ở trong lòng bàn tay của hắn. Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động vang lên. Hà Hạo Thương lập tức tiếp qua điện thoại di động. Phát hiện WeChat bên trên có người thêm hắn. Thêm tin tức của hắn lên lại biểu hiện lấy 4 chữ. Ta là miêu hữu. Thấy cái tin tức này Hà Hạo Thương lập tức ngồi đứng thẳng lên. Tiếp nhận đối phương hảo hữu xin sau hỏi. Miêu hữu, người thế nào? Người bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức liền phái người qua tới cứu ngươi. Ta không sao. Mèo còn nói thêm. Ta hiện đang theo dõi lấy cái kia đánh bại triển phi người. Bọn hắn ở đâu? Một lát sau. Một cỗ lực ảnh hưởng cực lớn lấy số 42 biệt thự làm trung tâm hướng phía 4 phương 8 hướng ảnh. Hưởng đến ra ngoài, cuối cùng hóa thành to lớn gợn sóng. Tại thành phố Giang Hải từng cái âm u xó xỉnh bên trong sốc lên một ảnh hưởng. Đêm sáng ngày thứ 2 thời điểm, Hà Hạo Thương đã lấy được tên là Triệu Diệu, đàn ông tài liệu cặn kẽ. Tốt nghiệp đại học một năm, lập trình viên, bỗng nhiên giàu lên, còn mở một nhà mèo cà phê sao? Một đêm không ngủ, Hà Hạo Thương nhìn một chút tài liệu trong tay nói ra. Nên xử lý như thế nào đâu? Hiển nhiên bởi vì dì dài Quan Feng mặt giữ bí mật cùng ẩn giấu biện pháp, Hà Hạo Thương cũng không thể đạt được Triệu Diệu mấy tháng gần đây chân chính then chốt tình báo. Tại Hà Hạo Thương trong mắt, cái này gọi là Triệu Diệu đàn ông bất quá là một cái vận khí tốt đạt được siêu năng mèo, biến thành sứ đồ người bình thường. Sau đó dựa vào siêu năng lực không biết đi nơi nào phát một bút tài. Mua xe mua nhà, mở một nhà mèo cà phê tiểu nhân vật. Bất quá chỉ là tiểu nhân vật này, vậy mà đánh bại có được U Linh năng lực triển phi, còn phá hủy hắn tại Tiêu gia bố cục. Nhưng bất luận thế nào, hết thảy như cũ ở trong lòng bàn tay của hắn. Duy nhất phải suy tính liền là như thế một tiểu nhân vật nên xử lý như thế nào. Ngay tại Hà Hạo Thương nghĩ đến xử lý như thế nào Triệu Diệu thời điểm, một đầu màu quýt vằn mèo con chạy tới bên cạnh hắn, hơi hơi run lên mao, sau đó nhìn về phía trên tư liệu Triệu Diệu pháo PIN. Con mèo này hách lại chính là trước kia Tiêu Thi Vũ nuôi nấng qua mọc lại mèo, bị Hà Hạo Thương xưng là Lucy siêu năng con mèo. Khi hắn thấy Triệu Diệu pháo PIN lúc, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn nhưng là ban đầu ở trong khu cư xá gặp qua Triệu Diệu cùng Tiêu Thi Vũ cùng một chỗ tìm hắn, sau đó còn đánh bại giết RN mèo, gián tiếp cứu vớt Tiêu Thi Vũ. Bằng không thì Tiêu Thi Vũ coi như có được siêu khoái tốc tái sinh năng lực, bị lặp đi lặp lại công kích về sau, cũng không có khả năng tại giết RN mèo dưới sự công kích sống sót. Hắn lúc đó tránh trong bóng đêm, đối mặt giết RN mèo uy hiếp căn bản không dám ra đến. Chính là nam nhân này cứu vớt Tiêu Thi Vũ. Thế nhưng một khi bị Hà Hạo Thương biết được khẩu trang nam thân phận, cái kia Triệu Diệu liền nguy hiểm. Lucy tận mắt qua Triệu Diệu đại chiến giết RN mèo tình cảnh, cho nên hắn rất rõ ràng Triệu Diệu lợi hại. Thế nhưng hắn biết chắc hiểu Hà Hạo Thương kinh khủng, đó là gần như vô địch năng lực. Đây cũng là Lucy lựa chọn đi theo Hà Hạo Thương nguyên nhân. Coi như Triệu Diệu lợi hại hơn nữa, một khi thật đắc tội Hà Hạo Thương còn bị phát hiện, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Lucy thầm nghĩ đến, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp kéo dài một chút, vỗ về chơi đùa một chút mèo con lưng. Hà Hạo Thương nói ra, Lucy, người nói ta nên xử lý như thế nào cái này Triệu Diệu đâu? Lucy nhảy tới điện thoại trước, con ngươi hơi hơi chuyển động, đánh tiếp chữ nói ra, cái này Triệu Diệu người trước kia nuôi nấng qua ta, có thể nghĩ biện pháp thu phục hắn sao? Quy qua ngươi. Hà Hạo Thương méo một chút đầu, hắn ở cùng ngươi trước kia vị trí hoàn toàn chính xác không xa. Ta ngẫm lại, vậy trước tiên gặp hắn một lần đi. Sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu rụi rụi con mắt bò lên. Cái mũi của hắn hít hà, nghi ngờ nói, làm sao cảm giác có chút kỳ quái mùi vị. Hắn vừa cẩn thận ngửi một cái, nhưng lại ngửi không thấy. Lắc lắc đầu, Triệu Diệu bò lên, liền thấy Mạt Trà đang ôm đầu nằm ngáy o o, lập tức hô một câu, rời giường đi làm, lập tức tương đương, Mạt Trà hừ hừ hai tiếng nói ra. Ngủ tiếp một phút đồng hồ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.